Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 225, thời gian này không có cách nào qua. Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, Đan Không Đại Vu nhập cảnh, bất kỳ người nào đều biết mấy chữ này đại biểu cái gì tình báo. Cho nên, tại tinh hồn nội bộ, tất nhiên có đại lượng vu minh thám tử, đây là khẳng định. Nhưng là cũng khẳng định tồn tại một chút tinh hồn bại hoại cùng vu minh hợp tác. Nếu không Đan Không Đại Vu làm gì lén lén lút lút như vậy. Đem so sánh với trên mặt nổi địch nhân, mọi người kỳ thật trong lòng hận nhất chính là bộ phận này bại hoại. Tại tinh hồn lớn lên, ăn tinh hồn, uống vào tinh hồn, hưởng thụ lấy tinh hồn, tu luyện tinh hồn, có thành tựu, lại phản bội tinh hồn, cùng tinh hồn địch nhân lớn nhất vu minh hợp tác, phát rồ, không biết xấu hổ, sổ điển vong tông, càng là vô sỉ. Chiến tranh tin tức, cũng không phải là chủ yếu. Chủ yếu nhất hẳn là, đã nhiều năm không hề lộ diện Hồng Thủy Đại Vu, vô địch thiên hạ tồn tại, đã xuất hiện, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Văn Hành Thiên thở thật dài, trong lòng tuyệt không lạc quan. Hồng Thủy Đại Vu a. Công nhận vô địch thiên hạ, bế quan nhiều năm như vậy, một khi phá quan mà ra, thực lực sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Có thể nghĩ, căn cứ Nhật Nguyệt Quan tình báo, Hồng Thủy Đại Vu lần này uy áp, so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Có thể thấy được bế quan hiệu quả lỗi lạc, nhưng là, tinh hồn bên này, có thể địch nổi Hồng Thủy Đại Vu hai đại trụ cột vẫn còn không có động tĩnh. Điều này càng làm cho người lo lắng. Cùng một thời gian, Vu Minh đại điện, Đan Không Đại Vu trắng bệch nghiêm mặt tiến nhập chủ điện. Lão đại, ta trở về. Ân, thế nào? Rất thuận lợi liền tốt. Lần này, chấm ngoặc kép, ngươi không cần hỏi nhiều. Vâng, Đan Không Đại Vu tôn kính đi ra. Đi một nửa, liền bị Liệt Hỏa Đại Vu đuổi kịp. Trừng mắt, thật đưa ra ngoài rồi. Đan Không trừng mắt, ta dám giữ lại, mẹ nó, chính hắn thiếu nợ, bắt ta đồ vật đi bổ nhân quả, chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa Đại Vu rất là bất mãn, nhưng khi lấy Hồng Thủy lại không dám nói, ta liền ba khối, Liệt Hỏa Đại Vu lải nhải chít chít, nói nhỏ không xong, lão đại không có đưa ngươi cái này ba khối đều đưa đi cũng không tệ rồi. Đan Không Đại Vu ho khan, một cái. Khóe miệng lại đổ máu. Du Đông Thiên lại đem ta đánh. Chấm ngoặc kép. Đan Không Đại Vu phàn nàn nói. Đã nhiều năm như vậy thương thế của ta liền không có tốt hơn. Mỗi lần đều là sắp tốt thời điểm liền bị các ngươi phái đi ra. Sau đó liền lại bị đánh một trận. Chấm ngoặc kép. Liệt Hỏa nói. Đánh dám. Lão tử một lần cũng không có phái qua ngươi đi. Thả ngươi dám. Liền ngươi sự tình bức. Đan Không mắng, ngươi cùng lão bà ngươi bị người một câu bức ở, kết quả thật không đi ra rồi. Mỗi lần đều phái lão tử cho ngươi chân chạy, chạy một lần bị đánh một lần. Ta mấy năm nay nằm cạnh đánh tất cả đều là thay ngươi nằm cạnh. Những này lúc đầu đều hẳn là đánh ngươi. Liệt Hỏa chột dạ, có sao? Đan Không khí thở, Liệt Hỏa Đại Vu lập tức liền hiếu kỳ đứng lên, thấp giọng hỏi, lão đại con nuôi. Hình dáng gì? Đan Không Đại Vu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đại điện. Suy tư rất lâu. Đồng dạng thấp giọng, cau mày nói. Người bộ dáng cũng không tệ lắm. Tư chất nhìn cũng không tệ. Chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép. Liệt Hỏa Đại Vu tràn đầy phấn khởi. Chỉ bất quá làm sao? Tính cách có chút tươi sáng đặc điểm. Đan Không Đại Vu nói. Cái gì tươi sáng đặc điểm? Đan Không Đại Vu nhếch nhếch miệng, nhìn xem Liệt Hỏa Đại Vu, tiện bước, thảo, Liệt Hỏa Đại Vu giận tím mặt, cái tên vương bát đản ngươi mắng ta, bớt giận, ta nói chính là lão đại con nuôi tính cách, chấm ngoặc kép, Đan Không Đại Vu nhớ lại, hí hư nói, thật mẹ nó, tiện a, chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa Đại Vu nghẹn họng nhìn chân chối, tiện, ưa thích đắc ý, còn ưa thích trang bức. Chấm ngoặc kép, Đan Không Đại Vu nói. Ta liền thừa dịp hắn nhất đắc ý thời điểm. Một mình làm chủ nện đứt hắn một cái chân. Lão đại còn không biết. Chấm ngoặc kép, Trong đại điện, Hồng Thủy Đại Vu căn bản không để ý tới bên ngoài nhàm chán hai người. Chỉ là để ý niệm câu thông thiên đạo. Xem xét chính mình khí vận nhân quả triệt tiêu. Thật lâu, thở dài, thật mẹ nó âm. Nhân quả chỉ là triệt tiêu 1/10. Nhưng là mẹ nó tình cảm thâm hậu là cái quỷ gì? Cái này có cái rắm tình cảm. Họ Tả, ngươi cái này lão ngân tệ. Ta thao ngươi tổ tông. Chấm ngoặc kép, âm lão tử tu vi. Phản phệ lão tử khí vận. Hố lão tử bản mệnh chiếc nhẫn. Để lão tử thiếu thiên đại nhân quả. Hiện tại lại để lão tử không ngừng cho ngươi nhi tử tặng lễ. Ngươi mẹ nó nghĩ hay thật. Về sau, hay là không tiễn. Đi, chém không đứt a mẹ nhà hắn được. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu ngửa mặt lên trời thở dài. Đặt mông ngồi tại trên bảo tọa. Vạn phần hối hận chính mình hành động lần này. Lúc trước, tại sao muốn đi hóa sinh hồng trần đâu? Nhật ngươi đại gia, ngay vào lúc này, Đan Không Đại Vu khoe khoang thanh âm bị hắn nghe được. Một thanh đại trùy gào thét mà ra. Ta nói làm sao đền bù không được. Hỗn đản này thế mà đánh gãy hắn chân. Cho ngươi đi triệt tiêu nhân quả. Thảo, đại trùy đem Đan Không Đại Vu cả người nện vào một cây đại thụ bên trong. Rên gì không dứt, chân gãy. Lão tử ra ngoài liền bị đánh. Ở nhà cũng bị đánh. Chấm ngoặc kép, Đan Không Đại Vu bi phẫn không hiểu. Thời gian này không có cách nào qua. Ngoặc kép, Tiềm Long Cao Võ, Văn Hành Thiên tuyên bố xong biên quan tin tức. Liền bắt đầu giảng bài. Trọng điểm truyền thụ tu hành lý luận. Nhất là liên quan tới kinh mạch cực hạn chịu đựng cùng nếu là xuất hiện thương tổn. Muốn thế nào bổ cứu? Liên tục đề cập. Luyện công thời điểm nhất định phải có chừng có mực vấn đề. Mà ánh mắt của hắn cơ bản chờ một lúc liền sẽ sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Tả Tiểu Đa chừng một. Chút, Tả Tiểu Đa như ngồi bàn trông. Cảm giác trần trùng trục ra đầu đều bị Văn Hành Thiên con mắt chằm chằm một cái hố. Hay là có tóc tốt. Vô pháp vô thiên cũng không thích hợp bổn soái ca a. Trước đó có tóc thời điểm có vẻ như không có cảm giác Văn lão sư ánh mắt sắc bén như thế đâu. Chờ đến kinh mạch cảm giác thoáng nở, liền muốn tức thời dừng lại hấp thu linh khí. Chờ đến kinh mạch cảm giác phồng lên muốn nứt, mà lại có kịch liệt đau đớn cảm giác. Thậm chí đầu não ngất đi cảm giác thời điểm, trên cơ bản thân thể liền đã đạt đến bạo tạc điểm rồi. Văn Hành Thiên bắn ra ngón tay. Đem Tả Tiểu Đa đánh đầu chọc băng một tiếng. Lập tức nói, cái này bạo tạc điểm mặc dù không phải tự bạo, nhưng cũng là đan điền của ngươi muốn sụp đổ, kinh mạch của ngươi muốn vỡ ra tín hiệu. Một khi coi là thật xuất hiện bạo tạc, mặc kệ ngươi như thế nào thiên tài, đều sẽ một khi hủy bỏ. Biết không, Tả Tiểu Đa bưng bít lấy đầu chọc, một mặt ủy khuất, Văn lão sư, ngài là cho toàn lớp giảng bài. Cứ như vậy chỉ vào người của ta cái mũi nói bạo tạc. Dạng này thật được chứ? Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên giận dữ. Vậy ngươi nói cho ta biết, trên người ngươi những cái này huyết điểm là chuyện gì xảy ra? Loại này nhỏ xíu chấm đỏ, rõ ràng là mạch máu rướm máu tia. Ngươi bộ ra toàn thân, hiện ra có chút màu đỏ nhạt, đều là cảnh giới thai tức võ giả. Làm sao lại khống chế không nổi thân thể tơ máu chảy ra? Rõ ràng ngươi chính là đã luyện đến bạo tạc điểm dừng lại dấu hiệu. Văn Hành Thiên thanh sắc câu lệ. Ngươi còn ủy khuất. Nói đúng là cho ngươi nghe. Đồ hỗn trướng. Muốn một ngày luyện đến phá hư a? Không biết sống chết ngu ngốc. Ngươi cũng đã biết ngươi luyện thành dạng này. Phàm là lại kéo dài cái vài phút. Ngươi liền nổ tung. Liền phế đi. Hôm qua ta thời điểm ra đi để cho ngươi sáng sớm một chút đến trường học. Còn chuyên môn nhắc nhở ngươi không nên quá liều mạng. Kết quả ta không nhắc nhở còn tốt. Một nhắc nhở ngươi liền muốn biểu diễn tự bạo cho ta nhìn đúng không? Văn Hành Thiên giận không chỗ phát tiết. Chỉ vào Tả Tiểu Đa mắng chó máu xối đầu. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tự ngươi nói. Ta trước đó có hay không nói qua luyện công muốn có chừng có mực. Có hay không hôm qua nhắc nhở lần nữa qua ngươi. Kết quả ngươi bây giờ hay là nhanh nổ tung. Nhìn lại ngươi cái kia đầu chọc. Vô pháp vô thiên a. Thật không tầm thường a. Tả Tiểu Đa bị chửi vẻ mặt xanh sao? Hắn thật không phải không biết. Hôm qua cũng xác nhận biết đến tự mình tu luyện từng chiếm được phát hỏa. Nhưng lại thật là không nỡ đem những cái kia nhiệt năng linh lực không công thả đi. Hôm nay bị chửi, quả nhiên là đáng đời đến. Hiện tại, lan đi ngươi phòng trọng lực. Lập tức, tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta. Văn Hành Thiên đem Tả Tiểu Đa mắng cẩu huyết lâm đầu. Mắng xong dứt khoát liền đem hắn nó xung quân đi. Tả Tiểu Đa như được đại xá. Xám xịt phóng tới phòng trọng lực. Trong phòng học, người người đều là cưỡng ép nín cười. Dù sao Văn Hành Thiên còn ở lại chỗ này đâu. Nhưng Văn Hành Thiên mắng xong Tả Tiểu Đa đem đuổi đi đằng sau. Liền lập tức ngược lại hướng về những người khác khai hỏa. Ta không đồng ý, càng thêm không đề xướng Tả Tiểu Đa loại phương thức tu luyện này. Nhưng là, các ngươi từng cái dựa vào cái gì cười? Cùng người ta Tả Tiểu Đa so sánh, các ngươi lại há lại chỉ có từng đó là kém một chút nửa điểm. Nếu như hắn là ngu ngốc mà nói, các ngươi liền ngay cả ngu ngốc cũng không bằng. Không nói tư chất, không nói cơ sở, không nói tinh hồn, không nói công pháp, cũng chỉ nói luyện công thái độ. Các ngươi cùng Tả Tiểu Đa so qua a? Dám cùng hắn tương đối sao? Hắn tư chất thiên chất là xuất chúng, nhưng là các ngươi cái nào tư chất yếu đi? Một cái kia không có bị thiên tài kêu đến. Tư chất không tốt, có thể đi vào Tiềm Long cao võ, có thể tới lớp học này. Hiện tại ngôi, cái nào không phải một cái địa khu? Mấy trăm vạn bên trong chọn một chỗ hết tài năng người mũi nhọn. Vì cái gì đến Tiềm Long, liền có thể nhanh chóng chẳng khác người thường rồi. Vì cái gì không trên người mình tìm nguyên nhân? Văn Hành Thiên mắng, chẳng lẽ các người cũng chỉ có thể lúc trở về tại nguyên bản trong hoàn cảnh cài bước? Đùa giỡn một chút khóc. Tại Tiềm Long cao võ, từng cái liền nhận sợ hãi rồi. Tất cả đều đối với người mạnh hơn ngưỡng mộ núi cao rồi. Các ngươi làm sao lại không có khả năng tại Tiềm Long cao võ trang bức? Hoành hành bá đạo, Tả Tiểu Đa có thể khiêu chiến năm thứ hai học viên. Các ngươi vì cái gì không thể? Vì cái gì không suy nghĩ nguyên nhân? Cũng chỉ là bởi vì hắn nội tình thâm hậu, thiên phú hơn người sao? Vì cái gì không suy nghĩ người ta cố gắng? Vừa rồi mắng Tả Tiểu Đa, các ngươi cười rất vui mừng vui. Là, mắng. Nhưng là các ngươi biết Tả Tiểu Đa như thế tu luyện bốc lên bao lớn phong hiểm. 5 lần 7 lượt ở lỗ tai bên cạnh giảng tu luyện hạng mục công việc. Chẳng lẽ Tả Tiểu Đa liền thật không biết? Hắn không chỉ có biết, hơn nữa còn rất rõ ràng hậu quả. Nhưng lại như cũ dứt khoát quyết nhiên làm như vậy. Vì cái gì? Cũng chỉ là bởi vì hắn lo lắng lãng phí năng lượng. Cho nên mới sẽ chỉ có thể chống đến chính mình thực sự không chịu đựng nổi thời điểm mới dừng lại. Đây chính là một loại thái độ. Mà đây cũng là một loại gì thái độ? Sẽ không có người không biết a. Làm như thế, đương nhiên là có nguy hiểm. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi. Không đề xướng, cũng không đại biểu chính ngươi không có số. Một người thân thể chính mình năng lực chịu đựng, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Các ngươi dạng này thử qua mấy lần. Ngoặc kép, hôm nay một chữ không có viết. May mắn yêu giữ lại bản thảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.